Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1423, không cách nào vãn hồi hối hận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nhấc tay, đột ngột chặt lên đại hán một cái chân. Đại hán một tiếng hét thảm, dọa đến nước tiểu đều đi ra. Kêu khóc, không, đừng có giết ta, một đường cầu xin tha thứ. Linh là một đường chém người, mỗi một đao đều không phải là chí mạng. Đao đao hạ đến, nhưng giày vò đến đại hán tinh thần tan vỡ, gần như điên cuồng. Sau cùng cuối cùng, tại đại hán máu chảy đến sắp khô lúc, Linh cho hắn sau cùng một đao, kết thúc tính mạng hắn. Linh cuối cùng đem đao vứt, thất thần đứng ở tại chỗ thật lâu. Mặc Liên Thành qua đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, đem trên người một khỏa đan dược đưa đến Linh trong miệng. Linh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, liền đem đan dược ăn đi xuống. Đan dược vào cổ họng, thanh lương cảm giác, trong nháy mắt vải biến toàn thân. Linh dần dần trở về lý trí. Thời gian qua rất nhanh, một canh giờ. Linh mang theo nam tử trẻ tuổi kia thi thể, rời đi cái này một mảnh rừng rậm, chọn một cái yêu thú chờ ít có ẩn hiện địa phương. Đào hố đem người vùi lấp, lại nổi lên một cái mộ phần, lập cái mộ bia. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh, lẳng lặng đi theo, có chút an ủi, cũng là không dùng, thậm chí, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ sẽ cho người đau hơn, càng tổn thương. An Tĩnh bồi ở bên cạnh hắn, cho hắn không tiếng động chèo trống. Đã thắng qua tất cả. Thời gian trôi qua, Linh xếp bằng ở trước mộ phần, không hề động, nhìn qua trên tấm bia tên, bi thương, ngột ngạt, thê lương. Thật lâu, Linh khàn khàn hỏi, các ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Chúng ta đi Triệu gia, bắt đầu biết rõ ngươi ở chỗ này, cũng là trùng hợp. Mặc Liên Thành đem tiến vào Nguyệt Thành lúc gặp gỡ tiểu thâu lại giết người sự tình giảng đi ra. Cùng trong lúc vô tình nhìn thấy hắn đồng hồ chờ, còn chọc mười mấy nơi quặng mỏ, lại đến đêm qua tìm tới Triệu gia sự tình, đều giản lược mà giảng một lần. Linh nghe được xuất thần, đè nén nửa ngày nước mắt, cuối cùng trượt xuống. Linh giống tự nói, hắn chỉ là cái người bình thường. Trong nhà có cái nãi nãi, cùng muội muội, phụ thân cùng mẫu thân đều ngoài ý muốn qua đời. Hắn có một lần ra ngoài, trên đường cho một đám người bắt được, cưỡng ép đưa đến Triệu gia quặng mỏ. Hắn đã giúp ta rất nhiều lần, tốt mấy lần nếu như không có hắn hỗ trợ, ta khả năng chết, tươi sống chết đói. Linh lời nói, dần dần thấp đến, cũng nói đến càng ngày càng chậm. Nồng đậm bi thương, hắn không có lại che giấu. Ta nghe được Triệu Tam Dương chết, nghe được có người chính đang huyết tẩy Triệu gia quặng mỏ người. Có quặng mỏ bên trên rất nhiều thủ vệ đều nghe tiếng trốn. Ta cảm thấy cái này là một cái chạy trốn cơ hội. Tại lúc này, người nào cũng sẽ không chú ý tới ta cái này một cái nho nhỏ thợ mỏ. Hắn biết rõ ta muốn chạy trốn, liền theo ta. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ảm đạm không có nhận lấy. Nhưng ta không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ đào thoát không xong. Hắn vẫn là mất mạng ở chỗ này. Linh khàn khàn giọng nói phi thường trầm thấp cùng đè nén. Đau đớn khó tả, là ta hại hắn. Nếu như không trốn, hắn liền sẽ không có việc. Chờ các ngươi tìm tới, chúng ta liền sẽ thoát hiểm, cũng sẽ không có hiện tại kết cục này. Linh, là hối hận thì đã muộn. Có thể là, loại này hối hận không cách nào vãn hồi, cũng là rất khó tránh khỏi. Sai, liền là sai. Sự tình cuối cùng phát sinh, muốn quay đầu một lần nữa đi một lần, là không có khả năng. Tại loại này thời điểm, Linh chọc chuẩn cơ hội chạy trốn, vốn là không có sai. Hắn cũng không biết Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành giết như vậy nhiều người, chỉ là đang tìm chính mình. Hắn bất quá liền nghĩ mượn cái này một cái cơ hội, chạy ra Triệu gia quặng mỏ. Hết lần này tới lần khác, vận mệnh chọc ghẹo, đi nhầm một bước này, để hắn mất đi một cái huynh đệ. Không cách nào vãn hồi hối hận, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.